Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Hung Lệ Kiếm Thai. Ngâm: Vạn kiếm cùng bay, trùng trùng điệp điệp một đầu kiếm hà, giống như ngân hà cuốn ngược đồng dạng đại khí bàng bạc. Phần phật, kiếm hà ù ù cuốn qua, vô số kiếm khí bay vào càn khôn kiếm hạp bên trong, không ngừng tràn vào trong đó. Càn khôn kiếm hạp tựa như là một cái động không đáy, thế mà thôn phệ toàn bộ kiếm mộ tất cả kiếm khí. Ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ nuốt lấy. Toàn bộ kiếm mộ bên trong chôn giấu bao nhiêu kiếm khí, Liễu Thanh không biết, xem chừng chỉ ít hơn 100 triệu thanh kiếm khí vẫn phải có. Ầm ầm, kiếm mộ chấn động, đại lượng kiếm khí phá đất mà lên, hội tụ tại kiếm hà bên trong, sông vào càn khôn kiếm hạp bên trong, bộc phát ra từng đợt cường đại quang mang. Hộp kiếm chấn động, giải thể sau giống như một cái vòng xoáy hắc động chìm ngập kiếm hà. Liễu Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được hộp kiếm đang lấy một cái tốc độ kinh người mạnh lên. Khí tức tăng trưởng, càng phát cao thâm mặt chắc. Oanh, kiếm mộ chấn động, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Có vô cùng kiếm khí dâng lên mà ra. Đầy trời kiếm ý bị hấp dẫn tới dung nhập trong đó. Tình cảnh này tránh thức chấn hám nhân tâm. Cuồn cuộn kiếm hà ngang qua hư không. Lít nha lít nhít tràn ngập toàn bộ kiếm mộ. Không có một tia khe hở. Tại kiếm tiên phân thân thao túng phía dưới, kiếm mộ bắt đầu chia rách ra. Lúc này, tế đàn đột nhiên rung động dữ dội lên. 8 cái cột kim loại hơi hơi rung động, phát ra từng đạo quang mang chiếu sáng kiếm mộ. Bang bang, 8 đầu xiềng xích đột nhiên băng thẳng. Tế đàn chấn động, bên trong giống như là có đồ muốn tránh thoát phong in ra. Loại tình huống này tự nhiên gây nên Liễu Thanh chú ý. Cảnh giác nhìn lấy tế đàn, cảm giác được một cỗ hung sát chi khí chính lan tràn ra. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang theo dưới tế đàn truyền đến. Toàn bộ kiếm mộ đột nhiên chấn động, vô số kiếm khí cùng nhau dừng lại, phát ra từng đợt tiếng ai minh. Đó là hoảng sợ, một loại nguồn gốc từ tại kiếm khí hoảng sợ tràn ngập ra. Vô số kiếm khí dường như là phát điên càng nhanh tuôn hướng càn khôn kiếm hạp. Vô cùng vô tận, mặc kệ là hủy hoại vẫn là hoàn chỉnh kiếm khí đều bị hút vào kiếm trong hộp. 10 giây ngắn ngủi, kiếm mộ bên trong tất cả kiếm khí toàn bộ tiến vào kiếm trong hộp. Hoàn toàn biến mất, cùng hộp kiếm hòa làm một thể. Tại hộp kiếm nội bộ bao hàm dấu không gian bên trong, đang có lấy vô số kiếm ý xen lẫn ngưng kết. Uẩn dục ra từng chuôi hoàn toàn mới kiếm khí. Những thứ này kiếm khí đều là kiếm mộ bên trong vô số kiếm khí sau khi vỡ vụn gây dựng lại lên. Là hoàn toàn mới kiếm khí. Từ càn khôn kiếm hạp ngưng tụ ra. Ức vạn phá nát kiếm khí thế mà một lần nữa tạo thành từng chuôi mới kiếm khí. Uẩn dục mà thành. Hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí giấu tại kiếm trong hộp. Trọn vẹn 10.000 thanh kiếm khí ra đời. Hơn nữa còn là cực phẩm linh khí cấp bậc kiếm khí. Có thể nói là một trận thu hoạch lớn. Trắng trắng có được. Oanh, đã mất đi kiếm khí. Kiếm mộ rung động dữ dội. Không ngừng nứt toác, sinh ra đại phá toái tràng cảnh. Dường như không có kiếm khí, kiếm mộ ngay tại sụp đổ. Ẩn chứa vô số năm tháng kiếm ý phun ra ngoài. Hỗn hợp có vô cùng kiếm khí cùng một chỗ hội tụ vọt vào càn khôn kiếm hạp bên trong. Liễu Thanh yên lặng nhìn một hồi, không để ý đến bên kia, mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm tế đàn. Trước mắt tế đàn chấn động càng mộng liệt, bên trong có đồ vật muốn tránh thoát phong in ra. Một tia một luồng kinh khủng hung sát chi khí lan tràn ra. Kiếm ý tranh tranh, lộ ra một cỗ hung lệ vô cùng kiếm ý. Chấn động tâm hồn, thật hung lệ kiếm ý. Liễu Thanh hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm tế đàn. Trung ương 8 đầu xích sắt không ngừng băng thẳng, truyền đến kèn kẹt chấn động thanh âm, sắp kéo căng đoạn một dạng. Trong lòng của hắn mơ hồ đoán được, dưới tế đàn nhất định phong ấn một cái cực kỳ hung lệ tồn tại. Hoặc là cũng là một tôn đáng sợ hung thần. Bất quá liên tưởng đến kiếm mộ, Liễu Thanh tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, dưới tế đàn phong ấn cũng phi sinh vật, mà là một thanh kiếm. một thanh cực kỳ đáng sợ hung kiếm. Oanh, kiếm mộ tan vỡ, càn khôn kiếm hạp thôn phệ kiếm mộ cửu thành kiếm khí cùng kiếm ý. Thậm chí ngay cả mang theo nơi này tất cả kiếm khí cùng một chỗ thôn phệ sạch sẽ. Giờ khắc này, tế đàn rốt cục băng liệt, một đạo kinh khủng hồng mang phóng lên tận trời, quấy khắp nơi, gây nên toàn bộ bí cảnh rung chuyển. Cường đại kiếm mang ngút trời, xuyên qua bí cảnh, xé mở hư không hàng rào. Có thể nhìn thấy bên trong phun trào cuồng bạo dòng nước lũ đang muốn bao phủ mà ra. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vỡ tan tế đàn. Trung tâm đang có một đoàn kinh khủng khí tức hung sát lan tràn ra. Keng, một tiếng kiếm ngân vang truyền đến. Tế đàn trong nháy mắt nổ tung. Từ bên trong chậm rãi dâng lên một thanh đáng sợ kiếm khí. Chuôi kiếm này, bị tám đầu xích sắt vây khốn. Một mực khóa lại thân kiếm. Lại như cũ khiến người ta cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt đánh tới. Một thanh kiếm khí phiêu phù ở giữa không trung. Tám đầu xiềng xích cùng nhau băng thẳng. Cột kim loại bị kéo đến chấn động kịch liệt. Dường như sau một khắc liền muốn kéo căng đoạn một dạng. Liễu Thanh thần sắc khẽ biến. Cảm nhận được một cỗ vô biên lệ khí đập vào mặt. Tâm thần chấn động. Trong thoáng chốc nhìn thấy núi thây biển máu. Vô biên giết hại. Trong khoảnh khắc đó. Hắn dường như nhìn thấy vô số thế giới hủy diệt. Vạn vật rên rỉ. Ức vạn vạn sinh linh thi thể đổ vào dưới chân. Kia trường cảnh cực kỳ khủng bố. Còn tốt Liễu Thanh tránh thoát cỗ này đáng sợ ý cảnh thanh tỉnh lại. Tốt một thanh tuyệt thế hung kiếm. Liễu Thanh hít sâu một hơi. Nhấc mắt nhìn đi. Cái kia một thanh hung kiếm. Thế mà còn chưa mở phong. Chỉ là một thanh kiếm thai. Lại tản ra vô cùng hung sát. Lệ khí ngập trời. Tại kiếm thai chung quanh hiển hiện cái này đến cái khác đáng sợ tràng cảnh. Núi thây biển máu. Vạn giới xác chết trôi. Phảng phất có được ước vạn ác linh tại kêu rên. Cạch. Đột nhiên. Một tiếng đứt gãy thanh âm truyền đến. Cả kinh Liễu Thanh tê cả da đầu. Không tốt. Hắn bỗng nhiên giật mình. Chỉ thấy vốn là khóa lại hung lệ kiếm thai một sợi xích sắt cắt ra. Đại đạo phù văn. Trấn áp. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bởi vì. Liễu Thanh một cái lắc mình đánh ra mấy cái đại đạo phù văn. Cùng một chỗ trấn áp lên đi. Thậm chí vẫn chưa yên tâm tế ra tam đại thần khí. Côn Lôn Kính. Thần Nông Đỉnh. Cửu Lê Hồ. Ba kiện thượng cổ thần khí cùng một chỗ bộc phát ra cường đại quang mang. Đặt ở hung trên thân kiếm. Ông. Ngâm. Chấm ngoặc kép. Hung kiếm chấn động. Một cỗ ngập trời lệ khí bạo phát. Kém chút thì lật ngược Liễu Thanh trấn áp thủ đoạn. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thể nội 3.000 nguyên thần cùng nhau bạo phát. Hóa thành một cỗ cường đại giam cầm lực lượng bao phủ lên đi. Phối hợp với đại đạo phù văn. Tam đại thần khí cùng một chỗ hợp lực trấn áp. Thật là khủng khiếp. Làm miễn cưỡng trấn áp lại chuôi này tuyệt thế hung kiếm thời điểm. Liễu Thanh nhịn không được hít khí lạnh. Quá cường hãn. Kém một chút không có trấn trụ. Còn tốt chính mình phản ứng rất nhanh. Nếu không khả năng thì thật muốn hỏng việc. Nhìn xem đỉnh đầu hư không. Bị cái kia ngập trời lệ khí phong mang trực tiếp quan mặc đi ra hư không vết nứt liền biết. Một khi thoát ly, hung lệ kiếm thai liền sẽ xông phá bí cảnh. Bởi như vậy muốn trấn áp thì không có bất kỳ cái gì khả năng. Luyện hóa nó, Liễu Thanh hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm kiếm thai. Đây là một thanh tuyệt thế kiếm thai. Hung lệ ngập trời, còn không thành hình có luyện hóa trưởng khống cơ hội. Một khi cho nó thoát ly thì thật không có cơ hội. Hắn thậm chí hoài nghi, một thanh kiếm này thai cũng là vô cực kiếm tiên chân chính bí mật. Tên kia khẳng định đang mưu đồ lấy một thanh này tuyệt thế kiếm thai. Quả nhiên, tại trí nhớ tin tức trọng yếu nhất bên trong, tìm được liên quan tới một thanh này hung lệ kiếm thai tin tức. Thần ma kiếm thai. Liễu Thanh kinh hô một tiếng, hiển nhiên bị kinh trụ. Nguyên lai, một thanh kiếm này thai lại là dùng một tôn thần ma thi thể dung hợp một miệng tiên thiên kiếm thai. Hình thành đáng sợ kiếm thai. Đây là dùng thần ma thi thể tế kiếm. Từ đó sinh ra một thanh tuyệt thế hung kiếm. Tốt một cái vô cực kiếm tiên. Thế mà dùng thần ma thi thể tế kiếm. Đại thủ bút A, Liễu Thanh trong lòng có chút không hiểu chấn kinh. Tên kia lá gan quá lớn. Thần ma thi thể tế kiếm. Hoàn toàn không cân nhắc chính mình không cách nào khống chế sao. Phải biết, trước mắt hung lệ kiếm thai còn không có triệt để thành hình. Thì có uy lực kinh khủng như thế. Một khi thành hình còn phải rồi. Trách không được. Phải dùng một tòa kiếm mộ. Ức vạn kiếm khí đến uẩn dưỡng nó. Nguyên lai là vì chú tạo khẩu này tuyệt thế hung lệ kiếm thai. Ông, ngay tại lúc này, càn khôn kiếm hạp đột nhiên bay qua. Tạch tạch tạch giải thể. Hóa thành một miệng đen như mực vòng xoáy một thanh nuốt vào hung lệ kiếm thai. Biến cố này quá nhanh. Thậm chí để Liễu Thanh cùng phân thân đều không kịp phản ứng. Chớp mắt, hung lệ kiếm thai liền bị một miệng nuốt vào. Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh sắc mặt đại biến. Kinh dị nhìn lấy càn khôn kiếm hạp. Nó thế mà chính mình nuốt vào hung lệ kiếm thai. Oanh, sau một khắc, toàn bộ kiếm mộ triệt để sụp đổ. Dẫn phát bí cảnh dung chuyển. Hư không răng rắc sụp đổ. Vô cùng hỗn loạn năng lượng cuốn tới. Không tốt, bí cảnh muốn sụp đổ. Liễu Thanh kinh hô một tiếng. Không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp thu hồi tất cả mọi thứ. Một phát bắt được càn khôn kiếm hạp cùng kiếm tiên phân thân cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.